Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 983, chương 985. Tô Mẫu một bàn tay. Hôn ước tới tay. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã cũng không có thật cao hứng bộ dáng. Chỉ là nhìn xuống trong tay hôn ước. Lập tức đưa nó cho xé thành giấy vụn. Ném vào trong thùng rác. Tô Mẫu lúc đầu muốn nói điều gì. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Lăng Nhã sắc mặt có chút không đúng. Lập tức liền tìm cái cớ. Đem không gian để lại cho vệ tử thanh cùng Tô Lăng Nhã. Nàng cũng biết, lúc này hai người, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Ngươi không nên đáp ứng hắn. Tô Lăng Nhã nhìn xem vệ tử thanh. Hôn ước cầm về, mình xem như giải thoát rồi. Thế nhưng là tại đem Dương Khải làm tiến tân thế giới về sau. Tô Lăng Nhã liền cảm thấy mình cả đời này, thiếu vệ tử thanh tình. Thật còn không rõ. Không có người so Tô Lăng Nhã cũng biết cái này tân thế giới đối với vệ tử thanh tầm quan trọng. Đó là nhà hắn. Dương Khải tiến vào. Chẳng khác nào là một con chuột phân tiến vào trong cháo. Hủy hết thảy. Như là người khác. Dựa theo vệ tử thanh tính cách. Hắn đã sớm chết. Nhưng là bây giờ. Đây hết thảy. Cũng là vì mình. Sinh khí. Là. Nhưng cũng có thể nói là cảm động. Loại này cảm động. Để nàng gặp nạn thụ, có chút áy náy, vệ tử thanh thở dài, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lăng Nhã. Loại ánh mắt này, để Tô Lăng Nhã có chút tránh né bắt đầu. Quá lửa nóng, cũng quá rõ ràng, càng tràn đầy nhu tình một nàng. Biết là tại sao, trong lòng có chút chua xót, vụng trộm đem khóe mắt nước mắt lau. Ta đã biết, không cần nói, vệ tử thanh vốn định muốn nói chuyện. Nhưng Tô Lăng Nhã lại ngắt lời hắn. Lập tức chỉ có thể đem lời nói tại một lần giấu ở trong lòng. Có một số việc, quả nhiên không vội vàng được. Nàng cần qua mình một cửa ải kia. Mình quả thật yêu nàng. Thế nhưng là hắn tuyệt đối so với đi bức bách nàng. Nếu như, thật đến cuối cùng, hai người cũng vô pháp cùng một chỗ lời nói. Hắn hội tôn trọng nàng lựa chọn. Dù là, nàng kết hôn sinh con. Mình vậy hội yên lặng thủ hộ lấy nàng. Bởi vì, đây chính là yêu. Chỉ cần nàng hạnh phúc, hết thảy, cũng đủ để. Yên tâm đi, Dương Khải sự tình, ta hội tốt dễ xử lý. Ngươi không cần tại đi để ý tới hắn sự tình. Tân thế giới thật là tốt, nhưng là đối với hắn mà nói. Cái này nhưng chưa hẳn. Ngươi chuẩn bị tiến vào tân thế giới giết hắn. Tô Lăng Nhã nhìn xem vệ tử thanh đường. Vệ tử thanh lắc đầu, yên tâm đi, ta không hội giết hắn, chỉ là, có một số việc, sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Vệ tử thanh nhìn xem Tô Lăng Nhã, nói đến Dương Khải thời điểm, rất bình tĩnh, thế nhưng là Tô Lăng Nhã nhưng từ trong tiếng nói cảm nhận được nồng đậm lãnh ý. Là bởi vì hắn vừa mới nhục nhã mình lời nói sao? Tô Lăng Nhã trong lòng cảm động, giờ khắc này. Nàng có loại từ bỏ hết thảy, không quan tâm đầu nhập vệ tử thanh ôm ấp. Thế nhưng là, nàng cuối cùng từ bỏ. Mình vẫn là qua không được mình một cửa ải kia. Nếu là ở cổ đại thời điểm, loại kia tam thê tứ thiếp niên đại, mình hội chẳng phải mệt mỏi. Cũng không có cái này chút cái gọi là lòng tự trọng đi. Tô Lăng Nhã nội tâm lẩm bẩm lấy, ánh mắt có chút thảm thiết, nhưng rất nhanh liền vung ra ý niệm này. Không có cái này chút muốn hổ báo tôn tâm Tô Lăng Nhã. Vậy cũng không phải là Tô Lăng Nhã. Ngày hôm sau, vệ tử thanh cùng Tô Lăng Nhã liền dẫn Tô Mẫu rời đi cái trấn nhỏ này. Tại Tô Lăng Nhã trở về đêm hôm đó, Tô Mẫu đã sớm biết hai người trở về ý đồ. Lúc đầu, nàng là thật không muốn đi. Tại nàng cho rằng bên trong, mình đi, chỉ là cho Tô Lăng Nhã ngột ngạt. Dù sao, hiện tại mình. Đã già, thế nhưng, khi nhìn đến Tô Lăng Nhã cùng vệ tử thanh quan hệ thời điểm, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn đi qua. Nàng vậy phát hiện, cái này vệ tử thanh cùng nữ nhi của mình ở giữa giống như náo loạn mâu thuẫn. Ở trong lòng nàng liền trực tiếp nhận định là Tô Lăng Nhã vấn đề. Nữ nhi của mình hiểu rất rõ. Một cái quật cường nữ nhân, mà lần này, vệ tử thanh tự mình đến đón mình. Khả năng. cũng là hy vọng mình có thể tại giữa hai người đều chuyển động xuống đi. Thế là, Tô Mẫu liền đi theo. Trên đường đi, không chỉ là Vệ Tử Thanh, thậm chí là Tô Lăng Nhã vậy phát hiện. Cái này Tô Mẫu thường xuyên tại Tô Lăng Nhã trước mặt dẫn theo Vệ Tử Thanh nói tốt. Càng phải Tô Lăng Nhã sửa đổi một chút mình tính tình. Cái này khiến Vệ Tử Thanh có chút xấu hổ, cũng làm cho Tô Lăng Nhã trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mẫu thân mình, hiển nhiên là thật triệt để lầm hội. Mình cùng hắn vấn đề, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá Tô Lăng Nhã cũng biết, mình là không thể nói cái gì. Trên đường đi vậy cũng chỉ phải trầm mặc. Cái này khiến Tô Mẫu có chút nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy là nữ nhi của mình nghĩ thông suốt. Rất nhanh, ba người máy bay liền rơi vào Nam Phi phi trường quốc tế. Tại lúc hạ xuống đợi, liền có tân thế giới máy bay xuất hiện tới đón bọn họ. Sở dĩ không có cùng lần trước tới đồng dạng, bay thẳng về tân thế giới là vì Tô Mẫu cân nhắc. Dù sao có chút thủ đoạn, nếu là hiện tại Tô Mẫu thấy được, tuyệt đối hội hù đến. Đây chính là tân thế giới sao? Bình tĩnh tiến nhập tân thế giới. Nhìn trước mắt lơ lửng thiên ngoại thiên, Tô Mẫu cho dù là sớm đã có chút ít giải, cũng không nhịn được rung động bắt đầu. Đặc biệt là phía dưới cái kia chút an cư lạc nghiệp, cùng cái kia chút không ngừng phi hành mà qua gen chiến sĩ, cùng tu tiên giả, nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Dương Khải không phải muốn đi vào nơi này. Đây là tiên nhân nơi ở phương A. Bá mẫu, từ hôm nay trở đi, ngài liền ở lại đây. Có chuyện gì, ngài có thể cùng ta nói. Máy bay rơi vào thánh đình trên quảng trường. Vệ Tử Thanh đối Tô Mẫu đường. Xác thực, mình là tại nịnh bợ Tô Mẫu. Nhưng là, không có cách nào. Mình thật không được a nịnh bợ nàng. Tô Lăng Nhã há to miệng. Không nói gì. Ngược lại là Tô Mẫu khắp khuôn mặt là từ ái hơi cười. Yên tâm đi. Ta một cái lão nhân ra, sẽ không khách khí. Đi, đã lời như vậy, bá mẫu ta dẫn ngươi đi Lăng Nhã địa phương A. Tô Mẫu cùng Lăng Nhã ở. Đây là Lăng Nhã yêu cầu. Vệ Tử Thanh tự nhiên sẽ không nói cái gì. Huống chi, cái này rất bình thường. Chính ta mang ta mẹ đi qua đi. Không có việc gì, ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Cùng đi chứ, Tô Lăng Nhã không có ở nói chuyện. Đúng vào lúc này, Triệu Linh Nhi vậy cũng đang đi lại đây. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, ánh mắt lập tức sáng lên. Đi tới, Tử Thanh ca ca ngươi cùng Lăng Nhã tỷ tỷ trở về. Đây là bá mẫu a. Đây là, khi nhìn đến Triệu Linh Nhi thời điểm, Tô Mẫu con mắt lập tức sáng lên. Chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử này liền là từ trong tranh đi ra đến. Xinh đẹp như vậy làm cho người ưa thích. Bá mẫu ngươi tốt, ta gọi Triệu Linh Nhi, ngài gọi ta Linh Nhi là được. Hảo hảo, Tô Mẫu cười ha hả nói liên tục tốt. Chỉ là rất nhanh, nàng liền phát hiện, Vệ Tử Thanh cùng Lăng Nhã sắc mặt giống như có chút không được tự nhiên, mà bắt đầu. Đang nhìn Linh Nhi cùng Vệ Tử Thanh quan hệ, giống như nhìn rất thân mật. Loại này thân mật, để Tô Mẫu tâm, có chút chìm xuống dưới. Linh Nhi, ngươi cùng Tiểu Vệ là quan hệ như thế nào? Muội muội, một cái họ Triệu, một cái họ Vệ, làm sao có thể? Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Nhi vậy rốt cục phát hiện có chút không đúng, lập tức có chút bối rối lên, trong lòng hối hận, sớm biết liền không muốn đến đây. Cái này, muốn giải thích thế nào a? Tô Lăng Nhã thở dài một hơi, muốn đem Tô Mẫu cho lắc lư đi qua. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một cái gen chiến sĩ đi lại đây, như là thường ngày bình thường cùng Tô Lăng Nhã bọn họ chào hỏi. Tiên sinh, Linh Nhi phu nhân, Lăng Nhã tiểu thư tốt. Phu nhân, cái này vừa nói, Vệ Tử Thanh đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Triệu Linh Nhi cúi đầu, nàng biết, mình thật gặp rắc rối. Phu nhân, đây là có chuyện gì? Tô Mẫu sắc mặt rốt cục thay đổi. Quay đầu nhìn xem Tô Lăng Nhã. Tô Lăng Nhã cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh trong lòng cười khổ không thôi. Vừa định muốn giải thích, thế nhưng là đúng vào lúc này, Tô Mẫu lại là một bàn tay đem Vệ Tử Thanh quạt tới. 3. Thời gian đình chỉ. Vệ Tử Thanh cũng là ngẩn ra. Bị một tát này đánh cho trở tay không kịp. Tô Lăng Nhã ngơ ngác nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là Tô Mẫu lại chỉ là lạnh lùng mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Cuối cùng lôi kéo Tô Lăng Nhã. Đi, cùng ta trở về. Đừng cho ta nói chuyện. Trở về ta tại hảo hảo hỏi ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép. Tô Lăng Nhã nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ánh mắt tràn đầy áy náy. Cuối cùng, cũng chỉ đành đi theo Tô Mẫu trở về. Lần này, có rất nhiều chuyện. Thật muốn giải thích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.